Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 10, ngũ độc giáo chủ. Góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua đám binh lính Lâu La, cả đội Thành Nam tiến đến gian phòng cuối cùng của Sơn Trang. Lúc này mọi người nhìn thấy từ trong phòng bước ra một vị cô nương khuôn mặt sắc sảo đầy ma mị. Nữ giáo chủ tên là Tà Thiên. Đã khá lâu bổn tọa chưa ra tay rồi. Các người đến được đây xem như có vài phần bản lĩnh. Vị cô nương xem ra là ngũ độc giáo chủ liếm môi nói. Mọi người cẩn thận, tên giáo chủ này có 5 đặc điểm chính. Thành Nam bắt đầu giảng dài. Điểm thứ nhất, xung quanh khu vực này có trận pháp vạn độc. Mọi người nhìn kỹ, ở mỗi góc có một lọ đựng độc trùng. Trận pháp này một khi được tên giáo chủ kích phát sẽ gây 50 sát thương hệ mộc mỗi giây. Vì vậy chúng ta phải tiêu diệt hết độc trùng trong các lọ này trước khi tấn công tên giáo chủ. Điểm thứ hai. Tên giáo chủ này có lực sát thương rất lớn. Hắn tung 2 trưởng là có thể tiễn một tanker về thành, do đó ai nhận một trưởng của hắn rồi phải lùi ra phía sau. Các tanker lần lượt lên đỡ đòn rồi lùi ra bơm máu. Có thế mới ngăn được tên giáo chủ này. Điểm thứ ba. Cứ mỗi 20 giây tên giáo chủ này sẽ thi triển kỹ năng thiên cuồng địa sát tấn công pháp thuật hệ mộc từ xa vào những người đánh xa. Do đó cần phải bơm máu và không ngừng cảnh giác. Một khi hắn trưởng thì không được đứng yên tại chỗ, kẻo chúng nhiều phát trưởng. Chiêu phép này khá mạnh. Chỉ cần chúng 2 chiêu là các ngươi sẽ không còn máu mà sống nữa. Điểm thứ tư. Mỗi khi tên giáo chủ này tụt máu xuống còn 50, 40, 30, 20, và 10, hắn sẽ sử dụng 5 lần kỹ năng chu cấp thanh minh mỗi lượt. Kỹ năng này sát thương rất cao nhưng chỉ có mục tiêu đơn lẻ. Những ai bị dính chiêu này thì đành chịu thôi. Trừ tôi ra, chắc chắn mọi người không đủ máu để sống sót đâu. Nên ai chết thì xem như xui xẻo đi. Điểm cuối cùng. Trước khi chết, tên giáo chủ này sẽ tự nổ tung thân thể bằng kỹ năng độc bạo. Gây sát thương cực lớn trong bán kính 5 mét. Vì vậy khi thấy thân thể tên giáo chủ có biểu hiện phồng lên, mọi người phải chạy ra xa gấp. Tốt rồi, chỉ có nhiêu đó điều cần chú ý thôi. Mọi người rõ ràng chưa? Thành Nam nói liền một mạch. Rõ, đội trưởng biết rõ ghê. Những thành viên tỏ ra vui mừng. Xem ra họ đã lựa chọn đúng tổ đội, nếu không thì muốn tìm hiểu các kỹ năng của tên giáo chủ này còn phải chết rất nhiều lượt. Được rồi, mọi người chia ra 8 hướng, tìm các lọ độc trùng mà tiêu diệt đi. Tanker thì lên cầm chân tên giáo chủ lại. Thành Nam hô lớn. Ok đội trưởng, mọi người bắt đầu chia ra tìm những lọ độc trùng. Còn Tanker và Thành Nam, Hùng Mập thì tiến tới tấn công cầm chân nữ giáo chủ. Vạn độc trận pháp, khởi. Tên nữ giáo chủ hét lớn. Mọi người bắt đầu hao tổn máu dần do những làn khói độc bốc lên xung quanh. Nhanh lên, kẻo tốn nhiều máu. Nhiều người la lớn. Muốn mọi người nhanh chóng tiêu diệt 8 lọ độc trùng là mắt trận để phá giải trận pháp. Tìm được rồi, một nam pháp sư ở hướng nam hét lên. Sau đó dùng kỹ năng liệt hỏa phù của mình đốt hết lũ độc trùng trong một lọ. Làm uy lực của trận pháp giảm đi ít nhiều. Rất nhanh, lần lượt các người chơi đã tiêu diệt được tất cả lọ độc trùng. Vô hiệu hóa trận pháp, các người dám phá trận pháp của ta sao? Chết đi. Tên nữ giáo chủ càng tỏ ra cuồng bạo, tấn công điên cuồng vào các người chơi. Trảm sát, liên kích. Thành Nam liên tục tung chiêu vào tên nữ giáo chủ. Sát thương của hắn hiện tại lớn nhất đội do dùng vũ khí tinh xảo màu xanh dương. Thú vương truy, rảo sát. Các thú nhân cũng tung kỹ năng của mình gây ra lượng sát thương không nhỏ. Thiên cuồng địa sát. Tên nữ giáo chủ vận độc công giữa hai tay. Trưởng ra phía những người tấn công tầm xa, làm hiện lên một vòng tròn độc giữa một khoảng đất gồm vài người đang thi triển kỹ năng. Nó bắt đầu trưởng rồi đấy. Người đánh xa mau tránh. Thành Nam và các người chơi cận chiến hô lớn. Hai người cung thủ do chậm chạp mà chúng 2 lần trưởng liền về thành dưỡng sức. Nhưng đa số đều tránh né được do đã được Thành Nam nhắc nhở từ trước. Tôi sẽ chạy lại ngay. Hai người chết liền chát với tổ đội. Chạy nhanh lại tiến vào phó bản. Sau hơn 20 phút đánh chém điên cuồng, với vô vàn kỹ năng được thi triển, 14 người tộc Eo cũng bơm máu nhiệt tình cho đám cận chiến liên tục bị chúng sát thương từ nữ giáo chủ. Nữ giáo chủ lượng máu cũng giảm xuống còn 50. Chu Cáp Thanh Minh ngũ độc giáo chủ thi triển kỹ năng với 5 người khác nhau. Lượng sát thương quá lớn làm cả 5 chết tức tưởi. Mọi người bình tĩnh, nó chỉ tung chiêu này 5 lượt thôi. Thành Nam trấn an mọi người. Thấy lượng máu của nữ giáo chủ tiêu hao nhanh chóng. Cả đội Thành Nam một mặt mừng rỡ. Hiện tại đội của Hades vẫn chưa hoàn thành phó bản. Cả đội Thành Nam đứng trước cơ hội là tổ đội đầu tiên khiêu chiến thành công nên ai cũng hăng máu. Rất nhanh, nữ giáo chủ lại giảm đi 10% máu. Liền thi triển kỹ năng với 5 người đứng gần khiến nhiều người chết. Lần này Thành Nam cũng trúng chiêu. May là lượng máu của hắn gấp đôi mọi người. Lên tới 1238 máu mà khi ăn trưởng của nữ giáo chủ lượng máu chỉ còn 148 khiến hắn phải chạy lùi về bơm máu bình và đợi các tiên nữ eo thi triển bơm. Máu kỹ năng cho mình. Đấy là chưa kể đến hắn sở hữu áo giáp xịn. Đại ca châu quá, nó trưởng vậy mà không chết. Hùng Mập một mặt bất ngờ. Đội trưởng châu bò quá đi, đám thành viên cũng kinh ngạc. Ai cũng tưởng ăn chiêu đó là chết chắc rồi. Ha ha, thường thôi. Thành Nam ra vẻ khiêm tốn. Tiếp tục đi, nó gần chết rồi trong thời gian này. Nữ giáo chủ cũng sử xuất kỹ năng thiên cuồng địa sát nhiều lần nhưng mọi người đánh xa đã có kinh nghiệm nên đều chỉ ăn một kỹ năng rồi né tránh. Được, hơn 10 phút sau, cả đội cũng đã mài lượng máu của nữ sát thủ còn 10. Sau lần thi triển kỹ năng Chu Cáp Thanh Minh cuối cùng, nữ sát thủ cũng đã gần như nỏ mạnh hết đà. Mọi người cẩn thận đấy. Khi còn 1% máu nó sẽ tự bạo. Thành Nam nhắc nhở. Vậy xem ra lần này lượng đồ có vẻ công bằng hơn rồi. Nhiều người đánh xa tỏ ra vui mừng. Ta không cam tâm, ngũ độc giáo chủ hét lên một tiếng thật lớn. Độc bạo thân thể nữ giáo chủ bắt đầu phình lên như quả bóng. Mau chạy đi, cả đám người chơi tanker hô hào chạy rối rít. Đám đánh xa cũng sợ hãi lui vài bước về phía sau. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Một dải mưa máu bắn khắp bốn phía. Luồng máu màu đen chạm xuống đất nổi bọt như axit làm cả đám người chơi khiếp sợ. Nếu chẳng may dính vào chắc chắn sẽ đau xót đến tận xương. Mau chạy lại, lượm đồ khoảng 20 vật phẩm và vàng rơi ra đầy đất. Mọi người nhanh chóng chạy lại lượm. Thành Nam với số điểm nhanh nhẹn cao hơn nhiều lần người thường nên chạy rất nhanh tới đống đồ. Nhìn thấy hai cái dao găm, một cái mũ liền lượm vào túi. Lúc này các người chơi khác cũng đã chạy tới nhặt nhanh những món đồ cho mình. Đại ca, em nhặt được cây đoản kiếm. Ha ha ha, Hùng Mập mừng rỡ nói. Vãi, đại ca nhặt được cây dao găm màu tím hạng anh hùng level 30 kìa. Hùng Mập xem thông tin nhặt đồ của tổ đội. Bất ngờ hét lớn, ha ha ha, xem nào, cây dao găm màu tím anh hùng level 30. Sát thương 247, 285, ngon vãi, gần gấp đôi cây đơn đao tinh xảo cấp 29 rồi. Thêm một cây dao găm tinh xảo cấp 29 và mũ nhẹ cấp 30 nữa. Thành Nam cực kỳ mừng rỡ. Tôi lượm được cây cung tinh xảo cấp 30. Ai đổi không? Cần một cây gậy pháp sư cấp 30 đây. Một nữ pháp sư đưa ra yêu cầu trao đổi. Lúc này tất cả mọi người cũng đều hoàn thành nhiệm vụ. Lên tới cấp 30 và nhận được một thanh vũ khí tinh xảo cấp 30 tùy hệ phái. Hệ thống trò chơi cũng thông báo. Chúc mừng tổ đội gồm Tao Lạt Trầm Cuôi, Tidus, Bloodseeker, Hùng Mép là tổ đội khiêu chiến thành công phó bản Sơn Trang ngũ độc giáo đầu tiên. Thưởng mỗi người 100 điểm danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo một thông tin dài ngoằng với vô số cái tên. Cách chương.